Trạch Thiên Ký TTV, chương 197, 197, quyển 1 chương 196 Bát Phương Phong Vũ bắt đầu từ Hắc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tự nhiên không thể nào thay đổi không có vận mệnh, như vậy tự nhiên không thể có chuyện nghịch thiên cải mệnh. Trần Trường Sinh nhìn đoạn văn cuối cùng trên bút ký, trầm mặc thời gian rất lâu, tâm tình khó có thể nói rõ, có chút vui mừng, càng nhiều là ngơ ngẩn. Lời của Vương Chi Sách giống như một luồng sét nổ vang trong thức hải của hắn, nhưng mà đáng tiếc đây không phải là sấm mùa xuân, không có cách nào mang đến mưa xuân phục sinh đại địa, ngược lại càng giống một tiếng chuông, để cho hắn từ trong mơ hồ tỉnh táo. Đoạn văn này quả thật rất có lực lượng, đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ ý nghĩa. Không, sẽ không chỉ có bản bút ký này. Bằng vào ý chí cường đại mấy năm qua dưỡng thành trong sinh tử đối kháng, Trần Trường Sinh không cần thời gian quá lâu đã bình tĩnh lại, xác nhận đó cũng không phải toàn bộ một đêm trong Lăng Yên Các. Ban đầu thời điểm xây dựng Lăng Yên Các, sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân cũng đã là nhân vật trọng yếu trong kinh đô, thời điểm các công thần bệnh nặng sắp chết cũng là sư phụ xem bệnh cho họ, như vậy tất nhiên biết rất nhiều bí mật, để cho hắn trải qua thiên tân vạn khổ tiến vào Lăng Yên Các tuyệt đối không chỉ để xem những lời này của Vương Chi Sách. Hắn đem bút ký đã đọc xong nhét vào chuôi kiếm, nhìn nắp hộp trên tường đá, nhìn đồng tuyến cùng đồng trụ chi chít, càng cảm thấy hình tượng này cùng mênh mông tinh hải trong bầu trời đêm vô cùng tương tự, hắn không có say đắm ở phiến hải lý này, đưa tay cầm lấy nắp hộp cũng nhét vào chuôi kiếm. Bút ký cùng nắp hộp không nhỏ, thấy thế nào cũng không thể nhét vào chuôi kiếm, nhưng cứ như vậy bị hắn nhét vào, giống như một cây đại thụ bị một đống cát phương viên chưa đầy một thước cắn nuốt, hoặc như một tòa núi lớn bị một cái hắc động nho nhỏ hút vào thế giới khác, ở ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu chiếu rọi, hình ảnh có chút quỷ dị. Làm xong hai chuyện này, hắn vươn tay vào tường đá, ở trong hộp cẩn thận lục lọi, quả không sai, một lát sau, hắn ở bên trong tìm được một khối đá màu đen. Khối đá này dài ước chừng nửa ngón tay, lộ vẻ dài nhỏ, chỉ bằng mắt thường quan sát đã có thể cảm giác được nó rất cứng rắn, từ ngón tay truyền về xúc giác cũng chứng minh điểm này. Trần Trường Sinh ngồi xuống góc tường, đem hắc thạch giơ lên trước Dạ Minh Châu, cẩn thận quan sát. Khối hắc thạch này cùng bản bút ký được Vương Chi Sách giấu vào Lăng Yên Các khẳng định không phải vật phàm. Hắc thạch có bề mặt trơn láng, mang theo độ bóng như nước, phía trên không có vết nứt, toàn thân ngăm đen, nhìn giống như là mực nhưng càng giống màn đêm không có sao, mặt ngoài hắc thạch rõ ràng không có gì cả nhưng nhìn lâu phảng phất có sóng biển chập trùng, sinh ra vô số gợn màu đen không đồng nhất. Ánh mắt Trần Trường Sinh rơi vào trên hắc thạch như đại dương đen tối. Đại dương màu đen chính là bầu trời đêm, ý thức của hắn đi tới trong bầu trời đêm, vốn là bầu trời đêm đen nhánh, bỗng nhiên vô số viên tinh thần sáng lên. Hắn lúc này giống như thời khắc định mệnh tinh tiến vào trạng thái vô ngã, tùy ý thức trôi nổi ở trong bầu trời đêm, ở đây trong tinh thần tự do xuyên qua. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thấy được bầu trời đêm nơi nào đó vô cùng xa xôi, xuất hiện một ngôi sao nhỏ màu đỏ. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn ngôi sao này, cảm thấy rất thoải mái, bởi vì đó là mệnh tinh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tinh thần này bình tĩnh khỏe mạnh, sinh cơ giạt rào, hướng trong bầu trời đêm không ngừng tỏa ra ánh sáng sáng ngời mà tinh khiết căn bản không giống như sắp tắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì? Cho dù 5 năm sau chính mình thật sự chết đi, vì sao này vẫn tỏa sáng? Sự thật này để cho hắn có chút an ủi, kế tiếp lại sinh ra nhiều buồn bã cùng chua xót hơn. Ở trong không gian bốn phía viên tinh thần màu đỏ này, còn có vô số vì sao? Hắn nhìn về phía tinh thần, phát hiện tinh thần trong bầu trời đêm cũng đang bình tĩnh lạnh lùng nhìn mình, hoặc là nói, nhìn viên mệnh tinh thuộc về mình. Hắn bỗng nhiên bất an, phát lên tâm tình sợ hãi mãnh liệt. Tựa như ở Lăng Yên Các, hắn nhìn các bức họa kia cảm thấy những người trong bức họa cũng đang nhìn mình. Những người kia đã chết nhưng tựa như còn sống. Những tinh thần này không nói gì, nhưng dường như muốn nói điều gì đó. Ý thức của hắn cũng không biết thân thể của hắn lúc này còn đang trong Lăng Yên Các dựa vào vách tường mà ngồi, vô cùng cứng ngắc giống như là một pho tượng. Viên hắc thạch bị hắn nắm trong tay, đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng, sinh ra vô hạn quang nhiệt, ánh sáng không cách nào xuyên thấu cửa của Lăng Yên Các, nhiệt cũng chỉ có thân thể của hắn có thể cảm giác được. Trần Trường Sinh trong Lăng Yên Các bắt đầu không ngừng xuất mồ hôi trong nháy mắt lại bị bốc hơi, cuối cùng biến thành một đoàn xương trắng quay chung quanh hắn. Một mùi thơm kỳ dị khó có thể hình dung, ở trong sương mù lan tỏa, may mắn được sương mù bao phủ, không truyền đi một tia nào. Một đạo khí tức kỳ diệu khó có thể nói rõ, từ sâu trong hắc thạch sinh ra, theo ngón tay của hắn, tiến vào thân thể của hắn, xuyên qua u phủ, cuối cùng rơi vào trong thức hải. Trong đầu Trần Trường Sinh vang lên một tiếng nổ, cùng lúc trước đọc đoạn cuối cùng trong bút ký của Vương Chi Sách cảm giác bất đồng, tiếng sấm giống như tiếng sấm chân thật. Trong thức hải nhấc lên vô số kinh đào hãi lãng, dường như muốn đem toàn bộ lật tung lên. Hắn dựa vào vách tường, mi mắt không ngừng rung động, càng lúc càng nhanh, mồ hôi cũng chảy càng ngày càng nhiều, xương trắng quanh người càng ngày càng đậm cho đến che giấu dung nhan của hắn. Ở sâu trong xương trắng, hắn nhắm chặt hai mắt, mi mắt còn đang run rẩy tốc độ cao, sau tiếng sấm vang dội thức hải, vô số hình ảnh xuất hiện. Đó là một tòa giáo điện to lớn, khắp nơi đều là quang minh, vô số giáo sĩ quỳ rạp dưới đất, hai bên giáo điện có mấy trăm pho tượng, trong quang minh phảng phất cũng lộ vẻ nhún nhường. Sâu trong quang minh như nước thủy triều, một lão nhân mặc thần bào, mang thần miện trong tay nắm thần trượng, hướng về phía tinh thần đầy trời phía trên giáo điện, lớn tiếng khẩn cầu, ở phía trước thần tọa có một vị nam tử trung niên thân hình hơi mập đang quỳ, theo nghi thức hiến tế tiến hành, tinh quang chiếu rọi vào trên người của hắn, đồng thời một đạo khí tức dị thường bàng bạc từ thân thể của hắn trở lại trong tinh không. Ở chỗ sâu nhất của tinh không, có biến hóa phát sinh, những biến hóa kia rất nhỏ, có tinh thần hơi tối sầm chút ít nhưng chỉ như con bươm bướm vươn cánh ngăn trở ánh mặt trời, có tinh thần hơi lệch khỏi vị trí 1 TC hút nhưng chỉ như lạc thủy tăng thêm cự ly như sợi tóc, cho dù là quan tinh đài lịch sử lâu dài nhất nhân gian, cũng rất khó quan sát được sự biến hóa này, coi như thiên cơ các cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong bầu trời đêm, tinh thần khẽ rời, hoặc tối hoặc mờ, vô số biến hóa rất nhỏ hợp chung một chỗ, lực lượng vô hình kết cấu phát sinh biến hóa, ở giữa nhất có viên tinh thần từ sắc mờ nhạt dần dần biến nhiều, nhiều tới diễm lệ tím đến cực điểm, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra quang minh thật mạnh. Tử vi đế tinh cứ như vậy xuất hiện, mà ở nhân gian, thiên lương quận binh mã xuất hiện ở phương đông Kỳ Sơn, liên tiếp chiếm 17 thành, giải vây Lạc Dương, đoạt kinh đô Chi Lăng, Thái Tổ Hoàng đế chính thức lên ngôi. Vô số năm sau, bên trong kinh đô Bách Thảo Viên vang lên tiếng chém giết thảm thiết, màn đêm yên tĩnh bị đánh phá, bầu trời đêm bị xé rách, tinh thần từng thay đổi vị trí cùng độ sáng dần dần ảm đạm, máu chảy thành sông, huynh đệ tương tàn, Thái Tổ Hoàng đế có nhiều đứa con xuất sắc như thế, cuối cùng chỉ một người sống sót. Mấy năm sau, một ván bài kết thúc cùng mấy thị nữ xinh đẹp vui vẻ xong xuôi, Thái Tổ Hoàng đế đi tới trước bức tường phủ đầy thanh đằng, nhìn trong bầu trời đêm chút ít tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười thảm thống. Trong bầu trời đêm tử vi tinh vẫn chói mắt, chẳng qua đã không còn thuộc về hắn, mà thuộc về con hắn, Tề Vương Nhân Hiếu chứ danh, cũng chính là Thái Tông Bệ Hạ hôm nay. Tinh hà tiếp tục phát sinh biến hóa, 24 vì tinh tú chiếm cứ trung dã, theo thứ tự lóng lánh, tựa như muốn đem năng lượng tích lũy từ thiên cổ đến nay, ở trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi phóng thích toàn bộ. 24 vì tinh tú quang minh chói mắt thế cho nên không ai chú ý tới tử vi đế tinh bị tinh tú vây vào chính giữa đã lặng lẽ thay đổi thân thủ, trên mặt đất nhìn lại chẳng qua chỉ rời một chút, trên thực tế đã hoàn toàn rời về phía bắc xâm lấn mảnh bầu trời đêm hắc ám kia. Ma tộc đại quân thảm bại trở về phía bắc thế giới loài người Thái Bình, kinh đô xây dựng một tòa lăng yên các, một họa sĩ khô gầy phục trên mặt đất không ngừng vẽ tranh, trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Hoàng hậu nương nương mà Thái Tông Hoàng đế bệ hạ thương yêu kính trọng nhất bị bệnh mà chết, huynh trưởng của nương nương, Triệu Quốc Công ở Lăng Yên các bức họa công thần xếp hàng thứ nhất được ban cho cái chết, nhưng ở trên sách sử cái chết của hắn giống như muội muội của hắn, cũng là loại bệnh thường thấy nhất. Ngay sau đó, Trịnh Quốc Công người duy nhất trên thế gian dám cùng Thái Tông bệ hạ mắng nhau cũng bệnh chết, Tần Trọng cùng Vũ Cung trung thành nhất với Thái Tông bệ hạ không biết bởi vì nguyên nhân nào mà chết, nhưng bọn hắn chết vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói thật vui vẻ, không có bất kỳ câu oán hận nào. Đại Chu đang thịnh thế, mà các danh thần thần tướng cũng đang dần dần điêu linh. Cuối một mùa thu khác, Vương Chi Sách tham gia xong tang lễ một vị đồng liêu, mặc nhiên đi vào hoàng cung, đi tới Lăng Yên Các nhìn bức họa trên tường, cuối cùng đi tới trước bức họa của mình, hắn lặng lặng nhìn chính mình trong bức họa tựa như đang tham gia tang lễ của mình, còn cười nói âm dung huyền tại 4 chữ. Hắn đem một cái hộp cất trong tường đá bên cạnh bức họa, xong sau đó xoay người rời đi. Vương Chi Sách trên bức họa, nhìn Vương Chi Sách đi ra khỏi Lăng Yên Các mỉm cười. Trần Trường Sinh mở mắt tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt này, đoàn sương mù vẫn bao quanh hắn chợt thu liễm, giống như là sụp đổ, dùng tốc độ mắt thường không cách nào thấy rõ rơi vào trên người của hắn, xuyên qua viện phục đi qua trên da chút ít lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn. Sương mù vốn là mồ hôi hắn chảy ra, lúc này trở lại trong thân thể của hắn, cũng trở lại như cũ, hóa thành vô số dòng suối nhỏ, bắt đầu tràn vào đáy vực hình thành sau đại chiêu thí, sau đó hướng Thâm Uyên chảy xuống, không có tiếng vang lên. Cùng Cầu Hàn Thực đánh một trận thiêu đốt cánh đồng tuyết hầu như không còn, bầu trời có tuyết rơi bay lả tả, bồng bềnh như lông ngỗng nhẹ bay, nhìn như chậm chạp nhưng vô cùng nhanh chóng để cho khắp hoang nguyên một lần nữa biến thành một mảnh trắng xóa. Sau đó có bát phương phong vũ từ 4 phía mà đến, khi đứng khi nằm, hoặc trên bầu trời xanh, hoặc đầy đất mặt tuôn rơi rung động tích tí tách hướng không trung phiến hồ nước ập tới, hình ảnh vô cùng tráng lệ. Cách chương.